Chương 1026, manh manh đát tiểu đệ đệ, 2. Mộ Nhan thanh âm khàn giọng mà run rẩy, lại mang theo tràn đầy vui sướng. Nhưng nàng không có phát hiện, bị nàng ôm vào trong ngực Nam Hải, tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ, nháy mắt liền đen chìm cái triệt để. Hắn cắn chặt răng, âm thầm mài hồi lâu, thật lâu mới hít sâu một hơi, dùng lạnh chìm ngữ điệu nói, bản ta không phải con của ngươi. Ta, không, là, thập, a, tiểu, bảo Mộ Nhan phản xạ cùng tại thời khắc này chậm tốt nửa nhịp. Trong đầu từng lần một vang vọng không phải con của ngươi, không phải tiểu bảo sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, buông ra trong ngực Nam Hải. Lý trí cùng suy nghĩ một chút xíu hấp lại, thân thể không cảm giác cũng chậm chậm trở về. Trong mắt của nàng ánh vào một trương tuấn tú tinh xảo đồng nhan. Đây là cái xinh đẹp đến không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung tiểu Nam Hải. Hắn cũng có được một đôi băng lam thanh tịnh đồng mắt. Cả người đều cho nàng một loại quen thuộc, khát vọng cùng muốn cảm giác thân cận. Nhưng hắn, quả thật, không phải tiểu bảo Mộ Nhan trong mắt quang mang lập tức cảm đạm đi. Mất mà được lại, lại phải mà phục mất mãnh liệt xung kích, để sắc mặt của nàng một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng cuối cùng vẫn là không có tìm được nàng tiểu bảo. Liên đế minh quyết cũng không biết người ở phương nào. Nàng bây giờ tựa như lẻ loi trơ trọi lục bình, phiêu linh tại cái này tu chân đại lục bên trên, không biết khi nào mới có thể tìm được điểm xuất phát và nơi quy tụ. Mộ Nhan chính hoảng hốt, đột nhiên, tay bị một cái nho nhỏ bàn tay bắt lấy. Ngay sau đó, một cái mềm mềm mang theo khí tức quen thuộc thân thể tới gần nàng. Động tác có chút vụng về ôm cổ của nàng. Tiểu Nam Hải mang trên mặt tràn đầy phiền muộn cùng phẫn hận, nhưng đối đầu với Mộ Nhan ngậm lấy bi thương hai mắt đấm lệ, vẫn là cắn răng nói, ta không phải ngươi tiểu bảo, nhưng ta có thể cùng ngươi một đoạn thời gian. Ngươi, ngươi đừng có lại khó qua. Bổn quân ta cam đoan, một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được tiểu bảo. Mộ Nhan nao nao, túi đầu nhìn về phía tiểu Nam Hải tấm kia lạnh lùng lại tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Trong chớp nhoáng này, không biết vì cái gì Mộ Nhan lại cảm giác trong lòng thất lạc. Cô tịch cùng tưởng niệm đều bị hòa tan không ít. Nàng nhịn không được cười khẽ một tiếng, tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì, là môn phái nào, rõ ràng nhìn qua chỉ có 5 tuổi, giống như tiểu bảo lớn. Nhưng thế mà so tiểu bảo nói chuyện còn ông cụ non. Thật sự là có ý tứ. Mà lại cái này tiểu Nam Hải trên thân, có một loại để nàng không hiểu khát vọng thân cận khí tức. Thậm chí liền liên gương mặt kia, bộ kia màu băng lam đồng mắt, đều để nàng cảm giác không nói ra được quen thuộc. Nhưng mà, tiểu Nam Hải nghe được Mộ Nhan gọi hắn tiểu đệ đệ, lại là chấn động toàn thân, sắc mặt đen chìm cơ hồ có thế nhỏ xuống nước tới. Hắn cắn răng nhìn xem Mộ Nhan, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng lại gắt gao nắm chặt nắm đấm nhịn trở về. Ta gọi Mặc Giác. Ngươi, không được kêu tiểu đệ của ta đệ. Hắn lạnh mặt nói. Mộ Nhan lại là nhịn không được lại lần nữa cười ra tiếng. Hảo hảo, tiểu hai tử đều là không thừa nhận mình tiểu nhân. Ta hiểu. Nàng một bên nói, một bên nhéo nhéo tiểu Nam Hải mặt, tỉ tỉ dẫn ngươi đi ăn một chút gì có được hay không. Mặc Giác nghiến nghiến răng, thầm nghĩ trong lòng, ta nhỏ không nhỏ, ngươi không phải đã sớm biết sao, nhưng bị Mộ Nhan ôm vào trong ngực, nghe trên người nàng kia quen thuộc mà khát vọng đến thực chất bên trong khí tức, hắn lại không nỡ buông ra. Xoắn suýt nửa ngày, rốt cục vò đã mẹ không sợ rơi, lần nữa ôm lên Mộ Nhan cổ, mặc cho nàng đem mình ôm. Mộ Nhan ôm Mặc Giác tiến về tiểu lâu, trên đường đi đưa tới vô số người vây xem. Thấu chương xong.